Vạn đạo Long Hoàng, chương 4557, nhân tộc, viêm tộc, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cứ như vậy, Lục Minh liên tục xuất thủ mấy chục lần, đánh lui mấy chục sóng côn trùng tiến công, nhưng là cứ như vậy. Hắc Vũ thừa cơ triển khai phản kích, để hắn sắc mặt lại tái nhợt một phần, khí tức lại hư nhược một phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, cầu cầu tối thiểu đã đánh chết mấy vạn đầu côn trùng. Nhưng là bốn phương tám hướng côn trùng, y nguyên vô cùng vô tận, không biết có bao nhiêu, không ngừng phóng tới Lục Minh cùng cầu cầu. Căn bản là giết mãi không hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có thể rời khỏi nơi này. Cầu cầu, hộ ta phá vây. Lục Minh đối cầu cầu nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Yên tâm, giao cho ta. Ta giết sát sát. Cầu cầu giống to, vọt tới Lục Minh bên người. Bay đến Lục Minh trên người. Muốn hóa thành áo giáp bao phủ Lục Minh. Sau đó lao ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, Lục Minh ánh mắt khẽ động, nhìn về phía một cái phương hướng. Bởi vì, ở phương hướng kia, có một cỗ khói đặc, hướng về bên này tràn ngập mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa cái hướng kia, vẫn là ở hướng đầu gió. Mượn gió lực, khói đặc cuồn cuộn, đem mảnh này khu vực bao phủ. Khói đặc những nơi đi qua. Những cái kia côn trùng giống như phi thường sợ hãi một dạng. Nhao nhao lui lại, có chút xoay người chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Rất hiển nhiên, loại này khói đặc có thể khắc chế những cái này côn trùng. Khói đặc càng lúc càng lớn. Toàn bộ sơn cốc đều bị khói đặc bao phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này khói đặc. Đối Lục Minh cùng cầu cầu không có một chút ảnh hưởng. Nhưng là đối loại kia côn trùng, lực uy hiếp rất lớn. Khói đặc những nơi đi qua, vô số côn trùng chạy tán loạn. Một chút thời gian, lúc đầu rậm rạp chẳng chịt côn trùng, thế mà trốn một đầu không dư thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh linh thức phát tán ra. Quả nhiên ở một vùng chu vi đều không có phát hiện bất luận cái gì côn trùng. Lục Minh cũng không có lập tức rời đi. Hắn đang đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khói đặc sẽ không vô duyên vô cố lên. Nhất định là cố ý gây nên. Là ai đây? Hoặc có lẽ là sinh linh gì đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Ở vũ trụ phế khư mảnh này xa lạ đại lục bên trên. Lại có thể biết có sinh linh gì xuất thủ cứu hắn. Kỳ quái, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhìn về phía phương hướng kia. Trong khói dày đặc, hắn nhìn thấy một bóng người hướng về đi tới bên này. Người, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Lục Minh tâm lý chấn động. Đạo kia chạy như bay đến thân ảnh. Thế mà người trưởng thành hình. Chẳng lẽ là thiên nhân tộc? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là thiên nhân tộc sao lại cứu hắn? Hắn vừa rồi nhưng không có thi triển đại mô phảng thuật cải biến khí tức cùng bề ngoài. Thiên nhân tộc nhìn thấy hắn. Nhất định có thể nhận ra hắn. Chẳng lẽ là diệt thiên quân người? Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng là có khả năng. Mảnh này khu vực, mặc dù là mới mở phát, bị thiên cung cao thủ chiếm cứ. Nhưng là Phi Hoàng nói, cũng có số ít diệt thiên quân người ở đây mạo hiểm du lịch. Thật đụng phải diệt thiên quân người, cũng chẳng có gì lạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, đạo kia thân ảnh đến gần, hình dáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Đó là một thiếu niên, thoạt nhìn 16-17 tuổi, ngây thơ chưa thoát, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, một bên quan sát bốn phía. Một bên chạy vội hướng Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là nhân tộc. Chuyện gì xảy ra? Tu vi thấp như vậy. Thần cảnh cũng chưa tới. Nhìn thấy thiếu niên này, Lục Minh nghi hoặc vạn phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có thể cảm ứng ra đến. Thiếu niên này là nhân tộc, nhưng là tu vi quá thấp. Thậm chí ngay cả thần cảnh cũng chưa tới. Chỉ có thiên đế cảnh tu vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nơi này chính là vũ trụ phế khư. Một cái thần cảnh cũng chưa tới nhân tộc. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ đối phương nhưng thật ra là một cái đáng sợ lão quái vật. Cố ý che giấu tu vi. Nhưng là ẩn giấu tu vi. Cũng không nên ẩn tàng đến thiên đế cảnh tu vi a, cái này thực sự quá thấp. Là người xem xét đã cảm thấy không bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị này đại ca, người không sao chứ? Người thường thế rất nặng a, có nặng lắm không? Thiếu niên đi tới hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lông mày khẽ nhíu một chút. Khoảng cách gần như vậy cảm giác phía dưới. Hắn y nguyên nhìn không ra thiếu niên có ẩn giấu tu vi dấu hiệu. Thật giống như, hắn tu vi, thật chỉ là thiên đế cảnh. Cái này thực sự có chút khó tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không sao, vừa rồi cái kia khói đặc ngươi thả sao? Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy a, bách tiết trùng sợ hãi phù tiên hoa thiêu đốt khói đặc. Một khi ngửi được khói đặc mùi, liền sẽ bỏ trốn mất dạng. Ta vừa mới nhìn thấy đại ca ngươi bị đại lượng bách tiết trùng vây công. Bên cạnh ta vừa vặn mang theo một chút phù tiên hoa. Liền lập tức đốt lên. Hoàn hảo đem bách tiết trùng xua đuổi đi. Cảm ơn trời đất, thiếu niên giải thích nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tử tế quan sát. Từ về thần thái nhìn. Người này thật không giống như là một lão quái vật ẩn giấu tu vi giả trang. Tiểu huynh đệ, vừa rồi đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ôm quyền nói tạ ơn. Đại ca ngươi không cần khách khí. Ta vừa vặn đi qua nơi này. Tất nhiên đụng phải. Há có thấy chết không cứu đạo lý. Chúng ta mau chóng rời đi. Chờ phù tiên hoa khói tản ra về sau. Những cái kia bách tiết trùng lại phải về đến. Vậy thì phiền toái. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu niên nói. Tốt, chúng ta rời đi trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật gật đầu. Cũng dự định rời đi nơi này. Hiển nhiên, nơi này không thích hợp chữa thương. Chung quanh đều là côn trùng. Cũng không cách nào an tâm chữa thương. Thiếu niên dẫn đường. Hai người hướng về phía bắc đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu huynh đệ, ngươi tên gọi là gì? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Một bên đi đường, Lục Minh một bên hỏi dò. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn phát hiện, thiếu niên cũng không biết phi hành. Thiên đế cảnh tu vi. Coi như ở hồng hoang vũ trụ những cái kia sinh mệnh tinh cầu bên trên. Cũng không thể phi hành. Lại càng không cần phải nói ở vũ trụ phế khư bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta gọi Hải Tông. Ta xuất hiện ở đây. Đó là bởi vì ta cư trú thôn cự ly nơi này không xa. Ta thường xuyên đến kề bên này hái thuốc. Thiếu niên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh con ngươi. Đột nhiên co rút lại một chút. Hắn tâm lý rất giật mình. Thiếu niên. Cũng chính là Hải Tông, liền ở tại phụ cận, còn có hắn cư trú thôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả những thứ này, giải thích cái gì? Giải thích Hải Tông, là nơi này sinh trưởng ở địa phương người. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ trụ phế khư, lại có sinh trưởng ở địa phương nhân tộc. Lúc trước sông sáo vũ trụ phế khư cường giả lưu lại đời sau. Vẫn là trên phiến đại lục này thai nghén ra sinh linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì dựa theo Phi Hoàng nói. Vũ trụ phế khư gần nhất hơn 10 cái năm hằng tinh quy tắc áo nghĩa trở nên có thứ tự vững vàng rất nhiều. Đã dựng dục ra một chút sinh linh. Hình thành tộc đàn. Chỉ là thực lực còn không phải rất mạnh. Nhưng là Vũ trụ phế khư dựng dục ra nhân tộc. Lục Minh vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ, lúc trước ở đây du lịch nhân tộc cường giả lưu lại đời sau phồn diễn sinh sống mà thành đây. Lục Minh quyết định, nói bóng nói gió một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu niên tâm tư không sâu. Qua Lục Minh nói bóng nói gió. Lục Minh biết rất nhiều bí mật. Thiếu niên tự xưng viêm tộc. Viêm tộc trải rộng trên phiến đại lục này. Hình thành to to nhỏ nhỏ không mấy thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà viêm tộc là trên phiến đại lục này thai nghén mà ra. Bọn họ tiên tổ, từ tổ sơn đi ra. Phồn diễn sinh sống, cho tới bây giờ, đã không biết bao nhiêu năm. Lục Minh cảm xúc chập trùng, khó có thể bình tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải Tông còn có hắn những tộc nhân khác. Thế mà thật là trên phiến đại lục này thai nghén mà ra. Trên phiến đại lục này, vì sao lại dựng dục ra nhân tộc? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tử tế quan sát qua. Hải Tông thật là nhân tộc. Điểm này tuyệt đối sẽ không sai. Trừ phi đối phương cũng tu luyện đại mô phảng thuật. Trên phiến đại lục này. Thế mà có thể dựng dục ra nhân tộc. Cái này khiến Lục Minh không thể không hoài nghi. Hắn thân làm nhân tộc. Là thế nào tới? Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ hồng hoang vũ trụ nhân tộc. Cũng là dạng này thai nghén ra. Hồng hoang vũ trụ chủng tộc khác, đại đa số đều là nguyên thủy thần linh hai bên tầm đó sinh sôi đi ra đời sau. Qua nhiều đời truyền thừa, mới có thể hình thành các tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Như long tộc, ma tộc, huyết tộc, đương nhiên, thiên nhân tộc không phải. Mà thiên sứ tộc cũng không phải. Có truyền thuyết là thiên nhân tộc sáng tạo lại ra đến. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.